Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 977, 977 động thân mà ra. Arsenal cầu thủ biểu lộ như gặp quỷ thần ngốc tại nguyên địa phương. Rooney một mặt kiên định lãnh khốc chạy hướng đội khách fan hâm mộ khán đài trước thân hôn đội huy. Cristiano Ronaldo biểu lộ nói không rõ là thống khổ vẫn là vui sướng. Phi nước đại hướng Rooney, Ned cùng Henry trước tiên phóng tới Rooney bóng lưng. Bọn hắn đang hoan hô gào thét. Nesta song quyền nắm chặt quơ. Một mặt hùng kiên quyết cùng đồng dạng phấn chấn sau ghét tiến hành ôm. Wenger lau mặt, phảng phất gương mặt che kín giọt nước. Andrej biểu lộ hơi dữ tợn. Nhắm mắt không ngừng trên dưới vung vẩy nắm tay phải. Một chút, như là gõ vào Arsenal trong trái tim. Highbury Miuo ủng độn lâm vào điên cuồng. Bọn hắn, giành trước, thời gian thực bảng điểm số trên. Miuo leo lên đầu bảng. Bản trận đấu mùa giải. Lần thứ nhất leo lên đầu bảng. Khoảng cách Premier League bản trận đấu mùa giải kết thúc. Chỉ còn lại có 53 phút đồng hồ tranh tài thời gian. Thời gian, còn tại một giây giảm bớt vào bóng rồi. Vào bóng rồi. Miuo hai cái Ronaldo cùng nhau diễn ra. Cristiano Ronaldo kiến tạo Ronaldinho phá vỡ cục diện bế tắc. Miuo sân khách 1-0 dẫn trước. Nếu như tranh tài hiện tại kết thúc, Miuo đem thực hiện trận đấu mùa giải cuối thu quan chiến nghịch chuyển đầu bảng trèo lên đỉnh. Đại kỳ tích, trước đây 37 vòng giải đấu. Bọn hắn không có một phút đồng hồ đợi tại đầu bảng cộng vị trí bên trên. Nhưng chỉ cần hiện tại thắng Levy cầm đến kết thúc, bọn hắn liền đem nâng lên thứ 6 tòa Premier League cúp quán quân. Arsenal hoàn toàn không có dự liệu được. Hoàn toàn không có. Toàn thế giới không ai có thể dự liệu được. Ở vị trí này trên, nếu như là Henry phá cửa, mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu như là Cristiano Ronaldo, cũng rất bình thường. Liền xem như Ned, Schneider. Cho dù là Alonso xông lên, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác là Ronaldinho. Hết lần này tới lần khác là hắn. Chúng ta trong nháy mắt tư duy trống không? Cái kia quá xa lạ. Quá xa lạ. Bởi vì đây không phải là Ronaldinho thói quen hoạt động khu vực. Hắn có rất nhiều vào bóng. Có rất nhiều kiến tạo. Nhưng khởi xướng điểm chung kết, đều không ở nơi đó. Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì? Cái này nhất định là hô tước sĩ ma pháp. Là hắn cho Arsenal đưa lên thu quan lớn lễ. Arsenal trước đó phòng thủ có thể xưng giọt nước không lọt. Chỉ ít khu vực nguy hiểm ách giết phi thường hữu hiệu. Hết lần này tới lần khác đột nhiên lần này. Phòng thủ xuất hiện to lớn lỗ thủng. Rooney từ cánh trái bên trong cắt. Nửa đường tiếp ứng Ned chuyền bóng. Hắn xuất hiện ở trước eo vị trí bên trên, sau đó đem tiến công chuyển di hướng phía bên phải, lại tiếp tục hướng phải phía trước vị trí chạy, xuất hiện ở bên phải phong bên trong cắt đối thủ sườn bộ lỗ hổng vị trí bên trên. Ned, Henry, đồng thời vì hắn làm rồi yểm hộ, Silva không cùng trên hắn, bởi vì trong nháy mắt đó, Silva dự phán xuất hiện to lớn sai lầm. Đem Rooney đi qua tại Miuo tất cả vào bóng cùng kiến tạo phân tích một lần. Hắn 99 uy hiếp là phía trước trận bên trái cùng trung lộ khu vực hoàn thành. Cấm khu bên trong lệch phải khu vực cơ hồ là trống không. Nhưng lúc này đây, hắn liền là xuất hiện ở rồi nơi đó. Miuo muốn để tiến công đánh cho càng thêm đặc sắc lạ thường. Khẳng định là muốn dựa cầu thủ đi thực hiện. Tỉ như lúc trước mọi người coi là Rooney là đường biên tuyển thủ. Nhưng hắn có thể bên trong cắt hoàn thành phá cửa. Cũng nhìn thấy Rooney cùng Ned đổi vị. Nhìn thấy rồi Rooney phía trước eo vị trí rực rỡ hào quang. Chỉ là như thế, Rooney vị trí chạy, sờ bóng sau lựa chọn. Hắn đều đã rất khó bị chằm chằm phòng rồi. Hiện tại, hắn đột nhiên lại nghiêng cắm cấm khu phía bên phải. Tựa như triệt để biến thành một cái hướng về phía trước toàn diện tập kích trước eo. Cái này làm hắn trở nên càng thêm thần ma khó lường. Nếu là đổi lại nét tại trên vị trí này, Silva sẽ không xuất hiện dự phán sai lầm. Nhưng đổi Rooney, Silva tiềm thức biết liền cho rằng Rooney hoặc là từ trung lộ hướng về phía trước, hoặc là lại đi bên trái, cùng nét hình thành phạm vi nhỏ bên trong cưỡng chế chi thế. Hướng về phía trước, có Henry, phía bên trái, có nét, duy chỉ có là hướng phải. Rooney lựa chọn chính mình đến. Andrick đang ăn mừng về sau lộ ra một tia nhe răng cười. Arsener, hiện tại hẳn là thấy rõ Miuo đến tột cùng tại đánh rồi cái gì tính toán đi. Đáng tiếc, muộn. Wenger hoàn toàn chính xác tại che mặt vuốt một cái thời điểm từng có trong nháy mắt nghiến răng. Nghiến lợi, thiên đầu vạn tự tại đầu óc bên trong hiển hiện. Ba hơn 10 phút tranh tài. Từng màn tại đầu óc bên trong như phim nhựa gia tốc lướt qua một lần. Hai lần, ba lần, vô số lần, cái kia nhìn như không quan hệ đại cục chi tiết, hợp thành một chuỗi, sinh ra nhìn bằng mắt thường không thấy phản ứng hóa học. Như là độc dược, ăn mòn Arsenal, cuối cùng, tại thứ 37 phút đồng hồ vì chi này 37 vòng bảo trì bất bại kim thân Arsenal gõ vang chuông tang. Cristiano Ronaldo kéo bên cạnh xuống để, chỉ là đơn thuần tiêu hao Arsenal sao? Chỉ là đánh ra thọc sâu áp bách bọn hắn trận hình co vào lui lại ức chế phản kích sao? Quá chú trọng đại cục, Wenger không để ý đến mấu chốt nhất điểm thứ nhất. Vậy liền là hậu vệ biên điểm đối điểm cùng Cristiano Ronaldo công thủ đối kháng. Không sai, Van Bronckhorst tại đơn binh phòng thủ Cristiano Ronaldo trên là thành công. Không để cho Cristiano Ronaldo truyền ra uy hiếp bóng. Không để cho Cristiano Ronaldo dẫn bóng bên trong cắt vào thẳng qua phòng tuyến của hắn. Đến mức Cristiano Ronaldo vị trí chạy bên trong cắt hình thành bắn cửa. Vậy cũng cần đồng đội hiệp phòng. Dựa vào hắn một cái người. Căn bản không phòng được. Thế nhưng là, hơn phân nửa thời gian bên trong. Đặc biệt là trận địa chiến bên trong. Cristiano Ronaldo cái này biên phong tại đường biên khống chế bóng. Van Bronckhorst đương nhiên không thể thờ ơ. Cần hắn tại bảo đảm Cristiano Ronaldo không có xéo xuống bên trong cắt không gian lúc kéo đi ra. Tiến hành đối với Cristiano Ronaldo bức cướp. Đem Cristiano Ronaldo đẩy vào đường biên hoặc đường biên ngang. Khiến cho Cristiano Ronaldo lâm vào tư cố vô thân trạng thái bên trong. Một lần, hai lần, ba lần, rất nhiều lần về sau. Van Bronckhorst phòng thủ ý thức sẽ đem Cristiano Ronaldo coi là thứ nhất phòng thủ điểm. Làm Rooney chuyển bóng cho Cristiano Ronaldo một khắc này. Chỉ có Silva phạm sai lầm rồi sao? Chỉ có Silva dự phán không ra sao? Không, còn có Van Bronckhorst. Hắn vô ý thức đem lực chú ý đều tập trung vào Cristiano Ronaldo trên người. Mà không để ý đến Rooney chuyền bóng sau vị trí chạy phương hướng. Chờ hắn bước ra một bước lại cấp tốc thu về lúc. Sườn bộ lỗ hổng đã không khép được. Rooney từ cánh trái hoặc trung lộ hướng cấm khu bên trong thẳng tắp trùng kích. Toàn thế giới đều không quen. Bản trận đấu mùa giải có rồi bên trong hậu trường cường đại khống tràng năng lực sau. Rooney có thể to gan hơn. Càng tự do phía trước trận phát huy. Hắn hướng phải trùng kích, khiến Arsenal không kịp chuẩn bị. Đồng thời, có thể đoán được đây là Miuo càng có uy hiếp tiến công bộ đường biến hóa một trong. Về sau sẽ cố định xuống, mà nhằm vào Arsenal, Miuo có can đảm để một cái bên trái đường cầu thủ không để ý phòng thủ phóng đi bên phải phong. Tiến công vị trí, cũng nguồn gốc từ Arsenal phải đường tiến công so cánh trái yếu. Miuo bốc lên nổi hiểm. Cho dù Rooney thật tiến công không có đánh thành, Arsenal từ phải đường đánh rồi phản kích. Thì sao? Lauren không phải Van Bronckhorst, hắn kiến tạo năng lực giới hạn tại một cái bình thường hậu vệ biên. Bọn hắn cần có nhất chằm chằm phòng. Chỉ là trung bớt. Wenger thần sắc hiếm thấy ngang ngược hướng trên trận cầu thủ quát lớn. Tựa hồ muốn đem ngây người như phỗng cầu thủ mắng tỉnh. Để bọn hắn tỉnh lại bắt đầu. Hắn biết rõ. Miuo đòn sát thủ rốt cục xuất hiện. Hoàn toàn chính xác không phải Cristiano Ronaldo. cũng thật là ngoại giới chỗ đàm luận nhiều nhất tên bên trong một người. Ronaldinho, là hắn, vì cái gì không phải là hắn? Thật sự là hắn có giết chết tranh tài. Hoàn toàn chính xác có quyết định tranh tài năng lực. Chỉ là, Wenger cũng không nghĩ ra sẽ là phương thức như vậy. Dù là cái này người Brazil trình diễn solo qua lật Arsenal cầu thủ hậu vệ thân tích, Wenger đều sẽ không cảm thấy rất khó chịu. Loại tình huống đó, tuyệt đối thoát ly chủ soái nắm trong tay. Nhưng tình hình bây giờ, không thể nghi ngờ làm hắn phi thường không cam tâm. Bởi vì không đơn thuần là Arsenal bại bởi rồi Millwall, còn có hắn tuyệt đối trên ý nghĩa bại bởi Andrick. Lại một lần nữa, Arsenal cần anh hùng. Tại một lần nữa mở bóng trước đó, Highbury sân nhà bầu không khí rơi xuống thung lũng. Hoàn toàn trở thành rồi cuồng sư ủng độn như điên như ma tàn phá bừa bãi chiếm lĩnh. Arsenal trên trận 11 tên cầu thủ, thoáng như từ địa ngục bò lại nhân gian ma quỷ. Bọn hắn đa số người một lời không phát, nhưng là thần sắc tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, một lời lửa giận muốn phát tiết. Cố gắng một cái trận đấu mùa giải, bọn hắn có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo một cái hoàn mỹ trận đấu mùa giải. Như thế nào tại điểm cuối cùng trước quỳ xuống đất đầu hàng? Là cái nam nhân, liền tuyệt không buông tha. Là cái nam nhân, liền sẽ không lựa chọn nhận mệnh. Hai cái người, động thân mà ra. 35 tuổi Beckham khoảng cách biết thiên mệnh niên kỷ tuổi còn sớm. Nhưng đối với nghề nghiệp trên sàn thi đấu tuổi thọ mà nói, hắn thanh này niên kỷ, cũng xác thực có thể biến hướng giải thích vì đã đến biết thiên mệnh. Hắn biết rõ chính mình thân thể tình huống. Thời gian càng về sau, hắn càng không cách nào vì Arsenal cung cấp trợ giúp. Thậm chí tại Millwall cường đại hỏa lực áp chế xuống, hắn không cách nào vì giữa trận cung cấp càng nhiều phòng thủ viện trợ. Không thể kéo, không thể mong đợi nửa chàng sau. Không thể, nhất định phải ngay đầu tiên liền phản công. Càng sớm đánh bạc, xác suất thành công mới càng cao. Tỉnh táo băng vương tử cùng Ibra, Pires, Trung Bớc ý giản nói giật mình nói rõ một chút trên trận tình huống. Cũng không phải là thay thế Wenger làm ra cái gì chiến thuật cải biến. Chỉ là chi tiết xử lý trên. Hắn cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Đem hắn lúc trước tranh tài bên trong duyệt đọc tranh tài phát hiện chi tiết. Có thể lợi dụng đối thủ sơ hờ cáo chi đồng đội. Để mọi người cùng nhau mạo hiểm đánh bạc. Còn có một người, sát hảo hán Vieira, tại pháo thủ truyền kỳ Tony Adam giải nghệ về sau. Vieira liền trở thành đội bóng này lãnh tụ tinh thần, như là MU Ken. Lãnh tụ tinh thần tác dụng sẽ vô cùng rõ rệt, thậm chí trong tương lai. Pháo thủ bắt đầu vứt bỏ hạch tâm phản kích lý niệm. Lấy chủ động tư thái chế tạo thế công bóng đá đoàn đội lúc. Sự tiến công của bọn họ trên thực tế so cái này trận đấu mùa giải ngoại trừ phản kích bên ngoài. Trận địa chiến cũng không xuất sắc càng thêm làm cho người thưởng thức mạnh hơn rất nhiều. Thủy ngân chảy đẹp như tranh vẽ vần thơ. Thế nhưng là, tại Vieira sau khi đi, Arsenal liền không có lãnh tụ tinh thần người thừa kế. Vô luận là giữa trận quan chỉ huy Fabregas, tiên phong đại tướng Van Persie. Đằng sau bị anh môi thổi phồng Mertesacker, Vermaelen, hoặc là Wenger khâm điểm thái tử Wilshere, đều chưa từng có ai chân chính nâng lên qua pháo thủ đại kỳ. Thực sự trở thành đội bóng này lãnh tụ tinh thần, mà lãnh tụ thiếu thốn. Cái này loại vô hình năng lượng khuyết thiếu, khiến cho pháo thủ nhiều lần đánh mất cục diện thật tốt. Nhiều lần sập bàn kết thúc, nhiều lần gặp mạnh sụp đổ. Nếu hôm nay không có Vieira, hôm nay không phải là một trận quyết chiến. Andrick cũng không cần đi hao phí hơn 2 tháng thời gian cùng Arsenal đánh rồi tâm lý chiến. Hắn tin tưởng Millwall sẽ đoạt được 10 phần nhẹ nhõm, thuận lý thành chương, bởi vì Arsenal năng lực chống cự sẽ không vượt qua 20 phút chuông. Bọn hắn sẽ ở áp lực thật lớn xuống bản thân sụp đổ. Hiện tại, Vieira đứng ra cùng Beckham ý kiến thống nhất, so với hắn Beckham càng thêm cấp tiến. Hắn đưa tay chỉ sau trong phòng tiến đồng đội, đơn giản sáng tỏ không cần suy nghĩ ra lệnh. Ý tứ rất đơn giản, lão tử muốn giết tới rồi. các ngươi đứng vững. Cụ thể làm sao đứng vững? Đương nhiên không phải là để đồng đội tự hành não bổ, từ bỏ đường biên ngoại tuyến phòng thủ, hậu vệ biên thu cấm khu. Van Bronckhorst phía bên nào tự nhiên vẫn là muốn kiến tạo đi lên. Lauren ngược lại là cho dù bị đánh rồi phản kích cũng có thể trước tiên thu hồi lại. Thế là cấm khu bên trong hình thành dày đặc ba hậu vệ phòng thủ. Phía trước có Silva mở rộng chặn đường mặt tích bảo hộ hoặc kéo dài đối phương tiến công. Dù sao điểm số lạc hậu, Vieira không lo được nhiều như vậy. Sau này mang xuống, Arsenal khả năng liền thật không có cơ hội. Một phen an bài về sau, một lần nữa mở bóng, Vieira vị trí liền hướng về phía trước sách, Beckham lại trở về rút. Hai người một trước một sau điều chỉnh, lập tức khiến Arsenal giữa trận cường ngạnh bắt đầu. Giống như là Vieira phía trước trận cho Beckham bảo đảm điều khiển hộ tống. Arsenal cái này biến hóa, khiến cho Andrić lập tức sửng sốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.